chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, nhị bát đại giang đụng Mercedes-Benz. Ta lại tin tưởng ái tình, ai nói treo cổ liền không có mùa xuân, nếu ai dám cho lão nương một cỗ dạng này xe, một cái muội tử hai tay nắm thập, trong mắt vậy mà xuất hiện ngôi sao nhỏ, ta có thể, bên cạnh lập tức liền có nam nhân hồi đáp, muội tử quay đầu, nắm cái kia gã bỉ ổi người liếc một chút, trợn mắt chừng một cái nói. Lão nương ta nhất định một mà thôi hạt dưa đem hắn phiến đến trong vũ trụ đi. Đại Đông, để cho ta tới vịn tay lái thế nào? Lâm Thi Nghiên đột nhiên lên chơi tâm. Vương Đại Đông ngẫm lại, dù sao có hắn tại, thành thị đường cũng hoành bình phong, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì sẽ đồng ý. Bắt đầu thời điểm, nữ lão tổng vịn tay lái, Vương Đại Đông tay cũng vịn tay lái. Dần dần, Vương Đại Đông chính là buông tay ra. Đại Đông, người khác buông ra à? Ta sợ hãi. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông buông tay ra, nhất thời có chút sợ hãi. Xe nhất thời bắt đầu lắc lư. Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Vương Đại Đông một bên một lần nữa ổn định xe, một bên cho Lâm Thi Nghiên động viên. Lại mấy phút nữa, Lâm Thi Nghiên rốt cục dám đánh bảo đỡ lấy xe. Vương Đại Đông đem hai tay vịn tại Lâm Thi Nghiên trên bờ vai. Hoàn toàn do Lâm Thi Nghiên đến trưởng khống xe phương hướng. Đại Đông, ta học hội. Nữ lão tổng hưng phấn không thôi. Vậy ta phải thêm nhanh nha. Vương Đại Đông bắt đầu tăng thêm tốc độ. 16 đại đội tại trên đường phi nhanh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tại xe thông qua một cái giao lộ thời điểm, một chiếc xe hơi xông qua đèn đỏ, trực tiếp đụng tới. A, Lâm Thi Nghiên bị giật mình, đã không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao cũng là vừa mới học hội, muốn là Vương Đại Đông đến khống chế xe, khẳng định có thể tránh thoát đi. Bất quá, Vương Đại Đông phản ứng vô cùng cấp tốc, nhanh chóng bắt lấy tay lái tay. Bỗng nhiên đem phương hướng đánh tới bên trái, có thể bởi vì đối phương tốc độ xe thực sự quá nhanh. Cứ việc Vương Đại Đông xe đã quay đầu, nhưng xe đạp phần đuôi vẫn là bị xe hơi treo một dưới. Một cỗ cự lực truyền đến, Vương Đại Đông lập tức vận dụng nội lực, bảo vệ Lâm Thi Nghiên cùng toàn bộ xe. Xe đạp bị mang đi ra ngoài 2-3 mét, lại đánh một cái chuyển. Lúc này mới bình yên vô sự dừng lại. May mắn lần này Lâm Thi Nghiên ngồi là phía trước, muốn là ngồi đằng sau, nói không chừng thì bị xe cho gắn với. Vương Đại Đông trên mặt lúc này hiện lên một vệt tức giận. Cũng chính là hắn, có thể tại khẩn cấp như vậy tình trạng phía dưới còn có thể bảo hộ Lâm Thi Nghiên an toàn. Muốn là đổi thành người khác, đoán chừng liền trực tiếp bị xe hơi đụng bay. Nhưng mà Vương Đại Đông còn chưa kịp mở miệng, một trận tiếng thét chói tai chính là vang lên. Ta xe, chỉ gặp, xe hơi đã dừng lại. Một cái ước chừng hơn 20 tuổi nam nhân đang đứng tại xe trước, nhìn lấy trên thân xe cái kia đạo trưởng lớn lên vết cắt, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nam vóc người hồng quang đầy mặt, mang theo kính râm, mặc lấy áo thun, trên cổ tay còn mang theo một cái Omega, một bộ tiêu chuẩn phú nhị đại cách ăn mặc. Các ngươi không có mắt sao? Đem ta xe cho hoa. Phú nhị đại xoay đầu lại, đối với Vương Đại Đông chính là quát lớn. Vương Đại Đông vui, đối phương vượt đèn đỏ, kém chút bắt hắn cho đụng. Muốn không phải hắn phản ứng kịp thời, cái kia liền trực tiếp bị đụng. Hiện tại chỉ là xe đồng dạng cái dấu vết, đã là tốt nhất kết cục. Đối phương không trước hỏi bọn họ một chút người có sao không, lại còn quái xe đạp đem hắn xe hoa. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là các ngươi vượt đèn đỏ kém chút đụng vào chúng ta. Lâm Thi Nghiên cũng là tức giận. May mắn là Vương Đại Đông, vừa mới nàng kém chút liền bị đụng. Vốn là, Phú Nhị Đại nhìn hai người là cưỡi xe đạp, chuẩn bị mắng phía trên hai câu bớt giận coi như, dù sao chỉ là xe bị hoa, phí sửa chữa cũng liền mấy ngàn khối tiền a. Nhưng làm hắn nhìn đến Lâm Thi Nghiên về sau, cả người lập tức ngây người. Trời ạ, tốt nữ nhân xinh đẹp. Làm sao có làm sao nữ nhân xinh đẹp. Cùng nữ nhân này so ra, hắn vừa mới bao dưỡng nữ nhân này, quả thực thì liền cứt cũng không bằng. Trong lòng lập tức thì có ý nghĩ khác, nếu là cưỡi xe đạp, nhất định là cùng bước. Không nghĩ tới một cái cùng bước, lại còn có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái. Quả thực là không có thiên lý. Không được, nữ nhân này nhất định phải cầm xuống. Lúc này, theo Mercedes-Benz chạy trên xe đi xuống một nữ nhân. Nữ nhân cũng là trang điểm dày đặc, mặc lấy thấp ngực đựng, lộ ra hai cái bắp đùi. Loại trang phục này không phải từ sự tình đặc thù ngành nghề trượt chân phụ nữ, cũng là dựa vào lấy lòng nam nhân qua sinh hoạt. Nữ nhân nhìn đến Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nữ nhân này thì là trước kia tại trên đường cái cùng bạn trai chia tay, cũng nói hắn tình nguyện tại BMW bên trong khóc, cũng không tại xe đạp phía trên cười nữ nhân kia. Lúc đó, xe đạp theo bên người nàng chạy qua, để cho nàng cảm giác hung hăng bị đánh một lần mặt. Dựa vào lấy lòng nam nhân, xác thực có thể vượt qua xa xỉ sinh hoạt, nhưng dù sao không phải như vậy quá quang vinh. Đã ở chỗ này gặp phải, đối phương còn phá vương thần xe, đây thật là trời trợ giúp nàng vậy, rốt cục có thể hung hăng cũng đánh nàng một lần mặt. Thực Lâm Thi Nghiên tương đương vô tội, dù sao nàng bất quá chỉ là nghe Vương Đại Đông chê cười, phát ra tiếng cười, kết quả nghe vào khác trong tai người, liền thành đánh mặt. Không có cách, ai bảo có vài nữ nhân thói quen làm kỹ nữ nện còn muốn cho mình lập đền thờ. Trời ạ, sáng sớm thiếu hoa cái miệng lớn như vậy tử, thật tốt mấy ngàn mới có thể sửa chữa tốt a. Nữ nhân ra vẻ kinh ngạc nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Đại Đông cưỡi là xe đạp, tự nhiên là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Có thể tìm tới dạng này lão bà, tuyệt so là đi thiên đại vận khí. Về phần Lâm Thi Nghiên, trên thân mặc đồ chức nghiệp, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thi Nghiên thì là chân chính office LAG. Rất có thể là cái nào đó tiệm lẩu phục vụ viên. Càng có khả năng là đặc thù hành nghề người. Nghĩ tới đây, Chu Hiểu Đình nhất thời cảm giác hơn người một bậc. Mình bị bao dưỡng làm sao? Dù sao cũng tốt hơn đi bán. Được bao nuôi, chỉ cần hầu hạ một người nam nhân, còn có thể vung nũng nịu, bị sủng ái, có thể đặc thù hành nghề người đâu. Hoàn toàn cũng là bị làm thành một cái công cụ. Hoa Nhị Bách Nguyên liền có thể chơi lên mấy lần. Vương Thần vừa vặn không biết làm sao mở miệng, nghe được Chu Hiểu Đình nói như vậy, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt ý cười. Nói ra, mấy ngàn nguyên, Hiểu Đình ta nói cho ngươi, rơi lớn như vậy một khối sơn, bổ khẳng định là bổ không tốt, chỉ có thể một lần nữa xì sơn, ít nhất phải hết mấy vạn. A, nhiều như vậy a, sáng sớm thiếu. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để bọn hắn đi a. Đến để bọn hắn bồi. Chu Hiểu Đình ỏn ẻn, thân thể ỏn ẻn tức giận nói. Nói xong, khóe mắt liếc qua còn 10 phần khinh thường ngắm Lâm Thi Nghiên một dạng. Hiện tại lão nương liền đến nói cho ngươi, không có vật chất ái tình là cỡ nào không chịu nổi một kích, muốn mua túi sách mua không nổi, muốn mua đồ trang điểm mua không nổi. Thậm chí ngay cả sinh bệnh đều không tiền đi bệnh viện. Anh em, bạn gái của ta lời nói ngươi nghe được đi. Bồi thường tiền đi. Vương Thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.